ông xã hợp đồng, chương 258, góc chuyện audio.com, anh xong việc rồi, bao giờ thì đến đón anh, giọng nói quyến rũ của Mạnh Kiều Dịch từ đầu dây bên kia truyền đến. Vạn Tố Y nghe Mạnh Kiều Dịch nói làm cô rất buồn cười. Tạm đừng chân tiếp lời Mạnh Kiều Dịch, Mạnh tiên sinh, anh chơi xấu, chúng ta vừa mới xa nhau chưa được 10 phút, bây giờ Mạnh Kiều Dịch còn ở khu chung cư. Anh nói xong việc xong xuôi rồi, Vạn Tố Y có muốn tin cũng không tin được, chỉ mói 10 phút thôi sao? Giọng nói Mạnh Kiều Dịch mang chút kinh ngạc, Vạn Tố Y biết là anh cố tình trêu chọc cô, nụ cười trên môi Vạn Tố Y từ nãy giờ chưa hề tắt đi. Nếu không phải thì là như thế nào? Chỉ là một khoảng thời gian ngắn như thế thôi sao? Nhưng anh cảm thấy, đã rất nhỏ em rồi. Mạnh Kiều Dịch thở dài. Giọng nói chân thật có chút uất ức, nụ cười trên môi Vạn Tố Y nhuê được hòa đem mật ong. Người nhìn thấy cũng cảm thấy ngọt ngào, em sẽ nhớ câu nói này, giúp mình giải quyết nhanh chóng công việc, đón Mạnh tiên sinh về nhà. Tốt lắm, nghe được câu nói này của Vạn Tố Y phản ứng rất dứt khoát. Không nói thêm một câu vòng vo nào nữa, Vạn Tố Y thì lại vì câu nói này của Mạnh Kiều Dịch mà cười. Âu chỉ. Làm sao nào, Mạnh Kiều Dịch cố ý đối đầu. Mạnh tiên sinh biết bây giờ ngài đang giống cái gì không? Vạn Tố Y vừa cười vừa hỏi Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch lần này không biết Vạn Tố Y muốn nói gì. Giống cái gì, Vạn Tố Y quay đầu nhìn về hướng cổng của khu chung cư. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng là ở hướng đó giống như có thể nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch. Giống như học sinh tiểu học không muốn đến trường nên giả bệnh. Cuối cùng bị bố mẹ phát hiện, vẫn bị đưa đến trường còn muốn bố mẹ sớm đến đón về nhà. Nhưng không có ai dám nói anh là học sinh tiểu học. Giọng nói Mạnh Kiều Dịch nghe có vẻ rất nghiêm túc nhấn mạnh với Vạn Tố Y, Vạn Tố Y nhún vai. Cho dù Mạnh Kiều Dịch không nhìn thấy, nhưng biểu cảm rất chân thật, em đâu có nói ngài giống học sinh tiểu học. Mà là các bạn nhỏ lớp mẫu giáo. Vạn Tố Y bây giờ rất biết tiếp lời, không để mình roi vào thẻ bí. Hôm nay nếu như cô có thể sớm kết thúc công việc để gặp anh, anh có thể chấp nhận tất cả những gì Vạn Tố Y nói. Được rồi, đã đáng thương như thế, thì đừng để anh đo quá lâu. Đến đón sớm một chút, yên tâm đi, trước khi các bạn nhỏ khác về nhà, em nhất định đã đón ngài về nhà. Vạn Tố Y thật giống đang dỗ dành một bạn học sinh mẫu giáo. Giọng nói vô cùng ôn hòa dịu dàng. Mạnh Kiều Dịch ở đầu dây bên này. Nụ cười trên mặt hiện rõ không hề che giấu. Chuẩn bị ngắt điện thoại. Ok, vậy em bận việc của mình anh chờ. Cuộc điện thoại này nếu cứ thế nói mãi. Mạnh Kiều Dịch chắc đứng cả ngày ở cổng khu chung cư không rời được. Vạn Tố Y cũng tắt điện thoại. Chăm chú nhìn vào điện thoại 2 giây, tiếp đó nụ cười trên môi càng ngọt ngào tiếp tục lên lầu. Lúc này Nguyễn Ca và Nhạc Nhất Nhạc vừa mới ngủ dậy. Nhìn thấy Vạn Tố Y, hỏi cô, cậu ăn sáng chưa? Tớ ăn rồi. Vạn Tố Y thay giày nhìn hai con người vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh ngủ. Nhạc Nhất Nhạc uốn người lười biếng, mắt mỏ không ra, tớ vói Nguyễn Ca vẫn chưa ăn. Để tớ đi chuẩn bị, để tớ làm cho Vạn Tố Y nhìn bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ của cô. Rất lo ngại tay nghề của cô trong lúc này còn được như bình thường. Không phải tớ còn nợ cậu một bữa ăn sao? Lần này coi như trả nợ. Cậu cũng biết đó tớ không biết làm những món phức tạp. Mấy món ăn phức tạp cô không biết, nhưng bữa sáng cô có biết một chút. Cái này không khó, Nhạc Nhất Nhạc không từ chối Vạn Tố Y, nhụi mắt nói. Đồ ăn trong tủ lạnh ở phòng bếp, cậu muốn làm gì thì tự tìm. Vạn Tố Y đưa tay ok nói với Nhạc Nhất Nhạc rồi đi vào phòng bếp. Cô tù phòng bếp nói vọng ra, hai cậu nhanh đi rửa giấy, bữa sáng rất nhanh sẽ có. Tớ biết rồi, ok, bên ngoài hai người đồng thanh trả lời. Vạn Tố Y dùng các thiết bị ở nhà Nhạc Nhất Nhạc cũng được xem là quen thuộc. Lúc trước ở nhà cô cũng có nấu ăn. Nhưng không được ngon cho lắm. Bữa sáng cũng thế, Vạn Tố Y mất 30 phút chuẩn bị bữa sáng cho hai bạn com chiên và sữa đậu nành. còn thêm một món ăn nhẹ nhung dường như hai người này khôn dám ăn. À tối y, sữa đậu nhành sao lại có màu xám nhạt nhất nhạt, hai tay đặt trên đùi mình. Bất an nhìn bữa sáng mà Vạn Tố Y chuẩn bị. Điều này đối với Nhạc Nhất Nhạc được cho là thực phẩm đen. Nhạc Nhất Nhạc rất lo lắng với những món chua từng nếm qua. Càng không phải nói đến những món ăn chưa từng nhìn thấy như thế này. Sao tớ cũng chẳng muốn ăn thế này. Nguyễn Ca hình như CNGX giống Nhạc Nhất Nhạc. Đối với mấy món ăn này không có hứng thú. Các cậu ăn còn chưa ăn thử mà đã đánh giá như thế, thật không thích hợp cho lắm phải không? Vạn Tố Y đối với bữa sáng mà cô tự tay làm không có phản ứng mạnh như thế. Cô thừa nhận, cô nấu ăn không ngon bằng Nhạc Nhất Nhạc, cũng không đẹp mắt bằng, nhưng nhất định có thể ăn được. Nhạc Nhất Nhạc nhìn Nguyễn Ca, hai người cuối cùng cũng muốn giữ thể diện cho Vạn Tố Y. Ít ra, Vạn Tố Y nhìn có vẻ như biết nấu ăn. Nhạc Nhất Nhạc uống một ngụm, có lẽ là kỳ vọng quá ít, cô cảm thấy uống cũng rất ngon. Không tệ, không dở như trong tưởng tượng. Cảm giác không tệ, Nguyễn Ca cũng cảm thấy không tệ. Mặc dù không ngon như thường ngày được uống, nhưng cũng không đến nổi nuốt không trôi. Nhạc Nhất Nhạc vừa uống vừa tò mò, cái này làm như thế nào? Rất đơn giản, đậu phộng cùng, gạo lứt, đậu xanh, đậu nành, đậu đỏ bỏ vào máy xay sinh tố xay. Vạn Tố Y vừa rót cho mình một ly nước, trả lời hai cô bạn. Nhạc Nhất Nhạc vừa uống sữa đậu, có chút muốn dứt lại lời khen dành cho Vạn Tố Y lúc này. Cô còn tưởng Vạn Tố Y có cách làm riêng của mình. Anh ngờ cô chỉ là đem tất cả các loại đậu nhìn thấy trong tủ lạnh bỏ vào máy xay sinh tố. Tố Y, cậu như thế này, lúc trước làm sao sống sót được ở nhà lương dần vậy? Cái bà mẹ vợ độc ác đó không đánh chết cậu. Nguyễn Ca ôm đầu, bộ dạng nghi ngờ nhìn Vạn Tố Y. Tào phu nhân tất cả mọi việc đề không rộng luông, nhưng riêng chuyện này bà rất rộng lượng. Tớ chỉ nấu ăn hai thơ nác đầu, sau đó đều do bà làm, sau đó nữa thì mời cô giúp việc. Vạn Tố Y thuận miệng trả lời Nguyễn Ca. Trả lời xong, Vạn Tố Y mới phát hiện có gì không đúng. Trừng mắt nhìn Nguyễn Ca nói, tớ nho là chưa hề nói với cậu chuyện trước đây. Sao cậu lại biết? Nguyễn Ca đơ người, cô chỉ lo thuận miệng hỏi Vạn Tố Y mà quên mất điểm này. Nguyễn Ca trong chốc lát có chút chột dạ, cười gượng nhìn Nhạc Nhất Nhạc. Nhạc Nhất Nhạc càng ngượng, bởi vì Vạn Tố Y đã nhìn sang phía Nhạc Nhất Nhạc. Chuyện này chỉ có thể là Nhạc Nhất Nhạc nói với Nguyễn Ca. Người khác không thể nào. Cái đó, chúng ta bây giờ là bạn tốt với nhau mà. Tớ biết cậu không giấu Nguyễn Ca chuyện gì cả. Cho nên giúp câu nói biết với Nguyễn Ca. Nhạc Nhất Nhạc cũng không phải là cô xí nói với Nguyễn Ca mà là vô tình nhắc đến lương dần. Nhạc Nhất Nhạc vẫn còn ấm ức thay Vạn Tố Y cho nên. Không cẩn thận nói nhiều quá rồi. Cách chương.